Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Đương nhiên, điều kiện hạn chế, kết quả xét nghiệm máu của nàng cũng không được đầy đủ lắm. Cũng không thể nghiệm ra nhiều hạng mục thường quy như vậy, nhưng vẫn có thể kiểm tra xem trong máu của hắn có loại thuốc đặc biệt hay không. Nàng đang bận rộn, Ứng Ngôn Nặc lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhìn chai lọ và đồ dùng, vật dụng không thể gọi tên của nàng, rồi nhìn thao tác của nàng, đứng xem mà không nói được lời nào. Một lát sau, rốt cuộc Cố Tích Cửu ngừng tay, hơi nhíu mày nhìn mẫu máu đựng trong lọ. Ứng Ngôn Nặc cũng liếc mắt nhìn một cái. Có phát hiện được gì không? Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có chút dư lượng thuốc trong máu của hắn. Dư lượng thuốc gì? Ứng Ngôn Nặc dò hỏi. Hắn cũng không nhìn ra cái gì. Cố Tích Cửu xoa xoa giữa mày. Một loại thuốc hóa học. Quên đi, có nói ngươi cũng không hiểu đâu. Nó là một loại thuốc kích thích thần kinh của hắn. Một dây thần kinh nào đó trong não bị rối loạn, vì thế khiến cho não của hắn trong tình trạng bị ảnh hưởng do thuốc này. Ứng Ngôn Nặc hiển nhiên không hiểu mấy thuật ngữ bật ra từ miệng nàng, nhưng hắn sẽ nắm được điểm mấu chốt. Có thuốc giải không? Cố Tích Cửu khẽ lắc mày. Loại thuốc giải độc này không dễ một lúc là điều chế được. Nàng đã xét nghiệm ra được. Tuyên đế trúng độc từ một loại thuốc hóa học cao cấp hiện đại. Quá cao cấp. Cho dù ở thời hiện đại, muốn điều chế thuốc giải này cũng không phải một sớm một chiều là làm được. Huống chi là ở thời đại này. Hiện giờ ngươi không đủ thời gian phối chế à? Vậy mấy ngày nữa thì có làm ra được không? Cố Tích Cửu cũng không ngẩng đầu lên. Mấy ngày? Mấy tháng cũng chưa chắc có thể điều chế ra được ấy. Đây là thuốc hóa học cao cấp đặc biệt đó. Nó không thuộc về thời đại này à? Ứng Ngôn Nặc đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên. Cố Tích Cửu thản nhiên nói. Đột nhiên nàng như nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn hắn. Làm sao ngươi biết nó không thuộc về thời đại này? Lai lịch của nàng chỉ có Thánh Tôn, Đế Phất Y biết. Ngay cả mấy người Tiểu Hồ Ly, Thiên Linh Vũ cũng không biết. Thế nào mà Ứng Ngôn Nặc này bỗng nhiên lại hỏi một câu như vậy? Ứng Ngôn Nặc dừng lại và chớp mắt. Lúc ngươi uống say, đã từng nói rằng mình không thuộc về thời đại này. Trong đầu Cố Tích Cửu ong lên một tiếng. Nàng biết mình uống say sẽ không đáng tin cậy mà. Không ngờ, chuyện bí mật như vậy mà cũng nói ra được. Sắc mặt nàng u ám bất định. Ứng Ngôn Nặc lập tức nói. Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Đừng nghĩ đến chuyện giết ta diệt khẩu. Cố Tích Cửu trợn mắt. Nàng cười ha hả. Bàn tay vỗ vai Ứng Ngôn Nặc một cái, cười trừ. Nhớ kỹ lời ngươi nói nha. Lần này, nhiệm vụ được chia thành nhiều đội và có rất nhiều người xuất hiện hơn bao giờ hết. Mọi người đều đi đến các khu vực khác nhau với các nhiệm vụ khác nhau và các tổ đội khác nhau. Và cũng không còn dựa theo hình thức đối chiến, tổ đội như trước đó. Đội của Cố Tích Cửu chỉ cần hai người. Tiểu Hồ Ly vốn dĩ muốn đi cùng nàng, nhưng Ứng Ngôn Nặc sống chết gì cũng khăng khăng chỉ muốn ở cùng một đội với nàng, và ném thẳng Lam Ngoại Hồ vào một đội với Yến Trần. Mà Yến Trần cũng lo lắng cho Tiểu Hồ Ly, liền dỗ dành lừa Tiểu Hồ Ly ở lại. Vì vậy, Cố Tích Cửu mang theo Ứng Ngôn Nặc đi. Mặc dù Thiên Tụ Đường không tham gia vào các cuộc chiến tranh giữa các quốc gia, nhưng không cho phép những điều tà dị xuất hiện trên lục địa này. Một khi có sự kiện tà dị xuất hiện, Thiên Tụ Đường đương nhiên sẽ phái người điều tra quét sạch. Mặt khác, các tông môn cũng sẽ phái người xuống núi. Lần này, Tuyên Đế đột nhiên kích động lại ngang ngược khơi mào cuộc chiến này. Thật ra, bất kể là Thiên Tụ Đường hay những nơi khác, đều đã phái người bí mật điều tra, nhưng cũng không điều tra ra được gì. Theo quy định của lục địa này, các môn phái không có quyền can thiệp vào cuộc chiến tranh bình thường giữa các quốc gia. Vì vậy, trận chiến này càng ngày càng trở nên căng thẳng và vẫn tiếp tục kéo dài cho đến tận ngày nay. Không biết bao nhiêu bá tánh phiêu bạt khắp nơi, không biết bao nhiêu người chết trận sa trường. Nếu cuộc chiến cứ tiếp tục như thế này, e rằng bá tánh của Tam Quốc đều sẽ tham chiến và cục diện của đại lục này sẽ phải cải tổ lại một lần nữa. Nghe nói tông chủ ba tông phái, Thiên Tụ Đường cùng với các môn phái tu luyện lớn nhỏ khác nhau đều đang muốn xin Thánh Tôn chỉ thị, muốn mời lão nhân gia hắn ra tay giải quyết cuộc chiến tranh này. Nhưng Cổ Tàn Mặc đã rất vất vả để liên lạc với Thưởng Thiện sứ giả, chia sẻ ý kiến của mọi người. Nửa tháng sau, hắn nhận được một câu của Thưởng Thiện sứ giả. Thuận theo tự nhiên. Khiến cây mũi của Cổ Tàn Mặc suýt chút nữa hết thở vì bực mình. Mọi người đều hiểu rằng thế cục thiên hạ này là thống nhất lâu thì phải chia, chia lâu dài thì phải thống nhất. Một nhà, một họ, một giang sơn không bao giờ tồn tại lâu được. Nhưng dù sao cũng đã hòa bình một thời gian dài như vậy, mọi người đã quen với quy luật của thời bình. Hiện giờ đột nhiên lại rơi vào thời đại chiến loạn, nhìn thấy bá tánh vì chiến tranh mà trôi giặt khắp nơi, ai cũng khó có thể chấp nhận được. Và tất cả đều muốn bằng bản lĩnh của mình để xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, Thánh Tôn có quy định rất cứng rắn, không một môn phái tu luyện nào được phép tham gia vào chiến tranh loạn lạc, nếu tham gia sẽ bị trừng phạt rất nặng. Thế nên, tuy bọn họ nóng lòng nhưng cũng không dám làm gì, chỉ là thường xuyên phái thám tử ra ngoài khắp nơi thu thập tin tức. Mà mấy ngày trước đây, Thiên Tụ Đường tìm được một tin tức gây chấn động tinh thần của tất cả mọi người. Gần đây, trên chiến trường có một số thi thể mất tích không rõ nguyên nhân. Cũng có người phát điên không rõ nguyên nhân. Đây là một chuyện tà dị. Vì vậy Thiên Tụ Đường lập tức phái rất nhiều người ra ngoài điều tra việc này. Phân nhóm chia thành nhiều đợt và hầu như tất cả những người tinh anh ở Thiên Tụ Đường đã ra đi. Cổ Tàn Mặc đã nói rất hay. Chuyện này đối với các ngươi mà nói là một lần thí luyện thực sự. Đừng làm bản đường chủ thất vọng. Hy vọng các ngươi có thể điều tra toàn bộ sự việc đến tận cùng. Nhiệm vụ của Cố Tích Cửu là kiểm tra xem Tuyên Đế có bị tà quỷ gì đó bám vào trên người hay không. Vì vậy, nàng mang theo Ứng Ngôn Nặc tới đây. Những gì mà Cố Tích Cửu đã trải qua và chứng kiến thì so với những màn đấu đá trong cung đình còn dữ dội hơn nhiều. Nên nàng suy nghĩ một lúc và cảm thấy rằng vị phi tử kia bị ban cho cái chết là bị chết oan. Là Tuyên Đế có ý thiết kế cục diện kia để khơi mào cuộc chiến. Cả Tĩnh Quý Phi và Hoa Thị Vệ đều bị oan. Đứng trước lợi ích chính trị, trinh tiết và thanh danh của một nữ nhân hoàn toàn không đáng được nhắc tới. Trong mắt những người như Tuyên Đế này bị tham vọng chính trị làm cho mờ mắt, họ đều có thể hy sinh. Sự điều tra và suy luận của Cố Tích Cửu có thể khiến nàng đoán được 89 phần 10 chuyện đã xảy ra. Nàng vốn quen biết với Tĩnh Quý Phi, vì vậy nàng đã dịch dung thành dáng vẻ của Tĩnh Quý Phi đi vào hù dọa Tuyên Đế. Nhân tiện kiểm tra xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hắn. Liệu hắn có bị ác linh gì đó ám vào hay không? Thông qua đoạn đối thoại, Cố Tích Cửu có thể biết được Tuyên Đế vẫn là Tuyên Đế. Ít nhất, linh hồn vẫn là linh hồn như cũ. Sau đó nàng nghi ngờ hắn uống thuốc. Sự thật chứng minh rằng, trong cơ thể Tuyên Đế thật sự có tồn tại thành phần thuốc hóa học hiện đại. Vì lý do kỹ thuật, nàng vẫn không thể điều tra ra cụ thể là loại thuốc nào, và tất nhiên nàng cũng không thể chế tạo ra thuốc giải. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Nếu Long Tư Dạ ở đây thì tốt rồi. Long Tích là bác sĩ, cũng là chuyên gia sinh vật. Với bản lĩnh của hắn, hẳn là có thể rất nhanh phối chế ra thuốc giải. Ứng Ngôn Nặc liếc nhìn nàng một cái, mím môi, trong mắt lóe lên một tia sáng, chậm rãi, nói. Thật ra cũng không phiền phức như vậy. Trong lòng Cố Tích Cửu vừa động. Ngươi có ý gì? Giết chết Tuyên Đế à? Nhưng trong thời kỳ không bình thường này, giết hắn chắc chắn sẽ gây ra nội loạn của Phi Tình Quốc. Trước mắt, Dung Sở đang đóng quân trong kinh thành. Tính tình Dung Sở này kiêu ngạo và cáu kỉnh, không thích hợp làm hoàng đế. Nếu lên ngôi hoàng đế, hắn nhất định sẽ khơi mào thêm nhiều trận đánh mưa máu gió tanh dưới ngọn cờ báo thù cho Tuyên Đế. Hơn nữa, có vẻ như có kẻ đang khống chế hành động đằng sau vụ việc này. Nếu không giết được người đứng sau, có thay đổi mấy hoàng đế cũng vô dụng. Ứng Ngôn Nặc nở nụ cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Cố lão đại, không ngờ ngươi lại hiểu rõ đại sự hưng vong đối với quốc gia này như vậy. Vậy ngươi nói xem, kẻ đứng sau đó là ai? Cố Tích Cửu liếc nhìn hắn một cái, rồi vỗ vai hắn. Tiểu thí hài, đừng giả bộ thâm trầm như vậy. Ngươi đứng sau lưng này, ta có nói, ngươi cũng chưa chắc biết đâu. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta thu dọn đồ đạc, rồi chúng ta sẽ đến tiền tuyến. Ta nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn với đội quân bí mật mà Tuyên Đế đã nói. Nàng bắt đầu thu dọn chai lọ, hũ bình. Ứng Ngôn Nặc nghe lời nàng, xoay người đi ra ngoài. Cố Tích Cửu liếc nhìn bóng lưng hắn, trong mắt nàng hiện lên vẻ suy nghĩ sâu xa. Nàng cảm thấy Ứng Ngôn Nặc này có chút kỳ lạ, tuổi còn nhỏ, lại hiểu được nhiều chuyện không đơn giản. Những gì hắn học được cũng rất phức tạp. Hắn có đồng thuật thực sự có thể khiến người ta bị mê hoặc, có thể sử dụng đồng thuật này để xóa hoàn toàn ký ức của người ta sau khi kết thúc thẩm vấn người đó, không để cho rút dây động rừng. Hơn nữa, hắn thông minh tuyệt đỉnh. Nhiều lúc không cần nàng nói, chỉ cần làm một động tác nhỏ, hắn liền biết mình phải làm gì, làm gọn gàng mọi thứ thật đáng sợ. Nàng không khỏi nhớ lại lần say rượu đó. Nàng uống rất nhiều, Ứng Ngôn Nặc cũng uống không ít. Nhưng nàng say rượu ngã từ trên cây xuống là ngã vào vòng tay của một người, giống như là vô tình. Thì có lẽ hắn đã đỡ được nàng. Trong lúc hoảng hốt, dường như nàng ngửi thấy mùi hương của Đế Phất Y. Không biết là thực sự ngửi thấy được hay là uống say quá mà cây mũi cũng không được nhạy nữa. Nàng biết Đế Phất Y rất giỏi ngụy trang. Một người ngàn mặt có thể lừa cho người ta xoay chuyển. Vì vậy, sau khi nàng tỉnh lại, trong lòng vẫn có chút hy vọng. Hy vọng hắn chính là Đế Phất Y. Hy vọng hắn thật sự trở về gặp nàng. Vì vậy, sau khi tỉnh dậy, nàng đã đi tìm hắn, nói bóng gió vòng vèo rất lâu, cũng không hỏi ra được cái gì. Nàng thực sự có thể ngửi được mùi hương linh hồn của Đế Phất Y, nhưng phải dưới tình huống dựa vào cực gần. Vì vậy trong lòng Cố Tích Cửu quính lên, cố ý té một cái ngã nhào vào trong lòng hắn, đập sát vào nơi đó trên người hắn. Kết quả, hơi thở nàng ngửi thấy trên người hắn căn bản không có điểm chung nào với Đế Phất Y cả. Mà Ứng Ngôn Nặc bị nàng nện xuống khi đó, toàn thân đều cứng đờ rồi. Lại coi nàng giống như là hồng thủy, mãnh thú mà trực tiếp đẩy nàng ra, ngã lộn nhào tránh qua một bên. Còn nói linh tinh gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, khiến cho Cố Tích Cửu sau này không dám lại gần hắn như vậy nữa. Một lời này khiến trái tim Cố Tích Cửu lạnh đi. Nàng thầm mắng mình bị thần kinh rồi, nhớ người ta đến sắp điên rồi, đem một tiểu thí hài còn hơi sữa trở thành Đế Phất Y mà tiếp cận. Ứng Ngôn Nặc đã tránh mặt nàng vào ngày hôm đó. Khi nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn tràn đầy cảnh giác, sợ nàng sẽ nhào lên như sắp cưỡng bức hắn, khiến cô Tích Cửu không nói nên lời. Vốn dĩ nàng cho rằng mình đã xúc phạm đến tiểu thí hài này. Đến nỗi sau này, tiểu thí hài sẽ không bao giờ thân cận với nàng nữa. Nhưng nàng không ngờ rằng, ngày hôm sau, khi Cổ Tàn Mặc phân công tổ nhóm, tên này lại một hai sống chết đòi đi theo nàng. Dọc đường đi, tiểu gia hỏa này đối với nàng, lúc nóng, lúc lạnh, khiến nàng cảm thấy có chút lạc lõng. Cuối cùng, Cố Tích Cửu quy cho hắn mắc hội chứng nổi loạn của thiếu niên tuổi dậy thì và không mấy để ý đến hắn nữa. Cũng may, mặc dù tiểu hài tử này rất vụng về nhưng lại là một cộng sự rất tốt, khiến cho Cố Tích Cửu tĩnh tâm hơn rất nhiều. Nói ra cũng kỳ lạ, Cố Tích Cửu thường xuyên hoảng hốt nhìn thấy bóng dáng Đế Phất Y trên người hắn, khiến nàng không nói nên lời. Cuối cùng, nàng đem cảm xúc của mình quy thành hội chứng thần kinh do tương tư. Mang theo cảm xúc này để phán đoán rõ ràng là không khôn ngoan, vì vậy nàng cũng để trong lòng. Những học sinh có thể vào học ở Thiên Tụ Đường đều có bối cảnh gia thế rất rõ ràng. Ứng Ngôn Nặc này là nhi tử của quốc sư Triều Dương Quốc, được Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn, Hữu Thiên Sư Thiên Tế Nguyệt với Long Tư Dạ cùng đồng thời tiến cử. Làm sao một người có bối cảnh gia thế rõ ràng như vậy lại có thể là Đế Phất Y giả mạo được? Huống hồ, nàng còn để Đại Ngao bí mật ngửi mùi hương qua hơi thở trên người Ứng Ngôn Nặc này. Và Đại Ngao nói rằng không có chút gì giống với Tả Thiên Sư cả. Cố Tích Cửu cảm thấy rằng nàng thực sự muốn quá nhiều rồi. Nàng đang thu dọn đồ đạc ở đây, trên bức tường bên ngoài ngôi nhà. Ứng Ngôn Nặc, một thân hắc y đứng ở đó, gần như hòa thành một thể với màn đêm. Hắn cụp mắt xuống nhìn bàn tay mình. Đó là bàn tay của một thiếu niên, nhỏ hơn nhiều so với khi hắn trưởng thành. Khi nào thì hắn mới có thể trở lại bình thường đấy? Hắn búng nhẹ đầu ngón tay, như thể phát đi một tín hiệu. Một lát sau, bộc điện rơi xuống dưới bức tường như một làn khói nhẹ, hướng về phía Ứng Ngôn Nặc, khom lưng hành lễ. Chủ thượng! Bộc điện, bổn tọa muốn điều tra một việc. Người phải đi theo bên cạnh nàng cẩn thận, không được để xảy ra bất cứ sai sót gì. Ứng Ngôn Nặc phân phó. Bộc điện ngừng lại một chút. Vâng. Ứng Ngôn Nặc khẽ gật đầu, lại dặn dò hắn mấy câu nữa, lúc này mới nghiêng người biến mất trong nháy mắt. Mộc Điện khổ sở xoa mặt, bắt đầu co rút xương lại một cách quen thuộc. Một lúc sau, dáng vẻ hắn giống hệt như Ứng Ngôn Nặc, lại hóa trang trên mặt một chút. Trong chớp mắt, biến thành Ứng Ngôn Nặc đang đứng trên đầu tường, tiếp tục canh chừng. Trong lòng không nhịn được mà phàn nàn. Chủ thượng, nếu ngài muốn đổi thân phận để đi tán gái, thuộc hạ rất ủng hộ. Nhưng tại sao ngài không đổi thành người có thân hình cao lớn một chút vậy? Hắn là nam tử cao 1m8, lại biến thành một ngọn cỏ nhỏ mềm mại như vậy. Bóng ma tâm lý thật sự rất nặng nề đó. Đặc biệt là tiểu nha đầu kia thường xuyên thử thách hắn. Hôm đó, nàng đã đẩy hắn ngã gục xuống đất thật là kinh khủng. Nghĩ đến tình cảnh ngày đó, Mộc Điện liền thấy dạ dày đau đớn. Tuy khuynh hướng giới tính của hắn rất bình thường, có mỹ nữ ôm trong tay khiến hắn cảm thấy rất tự tin. Nhưng mỹ nhân này lại là người của chủ thượng, hắn nào dám nửa phần nhúng chàm. Còn không phải là không muốn sống nữa sao? Thực ra, Mộc Điện rất giỏi cải trang thành người khác, mà chủ thượng của hắn cũng thích chơi trò, một người ngàn mặt. Đủ loại tính cách và ngoại hình. Cho dù Mộc Điện thỉnh thoảng cũng thay thế chủ thượng giả mạo, hóa thân thành những kiểu đó để hành sự, nhưng ngay cả khi hóa thân ban đầu của chủ thượng, cho dù là một người buôn bán nhỏ, cũng là người buôn bán nhỏ có thân hình cao lớn, tuấn mỹ. Đây là lần đầu tiên hóa thân thành một tiểu bằng hữu dịu dàng như vậy, đặc biệt là một tiểu bằng hữu thấp bé như vậy. Mỗi lần Mộc Điện tới giải cứu, hắn đều cảm thấy phải chịu rất nhiều áp lực và cảm thấy sâu sắc rằng cảnh này là khó diễn nhất. Sau một hồi lâu, cuối cùng Cố Tích Cửu cũng ra, nhìn Ứng Ngôn Nặc đứng trên đầu tường. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi một lát sẽ quay lại. Ứng Ngôn Nặc không nhịn được, hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Cố Tích Cửu cong môi, nở nụ cười. Tiểu hài tử, đừng hỏi nhiều như vậy. Nàng lập tức thuấn di trong nháy mắt. Ứng Ngôn Nặc trợn mắt, hắn vội vàng muốn đuổi theo nhưng không biết phải đuổi theo hướng nào. Phù Thương Cung, Cố Tích Cửu đứng ở trước cửa, chốc chốc lại nhìn cánh cửa đang đóng mở kia. Khi trở về Phi Tinh Quốc, nàng cũng đã thăm hỏi rõ ràng, nói rằng mấy ngày nay Tả Thiên Sư đại nhân cũng không trở lại Phù Thương Cung. Nhưng nếu nàng đã trở lại, không nhìn thấy cuối cùng là không từ bỏ ý định. Vì vậy nàng đã đến. Nàng đã hỏi thăm thói quen sinh hoạt của Đế Phất Y rõ ràng. Nếu hắn trở về, đại môn Phù Thương Cung sẽ mở ra. Chỉ khi hắn không ở đây, đại môn nơi này mới đóng lại. Tuy biết rằng có đi vào thì 8-9/10 cũng là thất vọng mà quay về. Nhưng tính tình của Cố Tích Cửu là loại người chưa đâm vào tường thì không quay đầu lại. Vì vậy, nàng liền thuấn di vào trong Phù Thương Cung. Cách bố trí của các tòa nhà trong Phù Thương Cung vẫn giống hệt như trước đây, cơ bản không có gì thay đổi cả. Thị nữ bên trong vẫn là những người đó. Mọi người, ai cũng làm việc đâu vào đấy. Quét dọn đình viện, lau chùi lan can. Cố Tích Cửu còn nhìn thấy một vài thị nữ quen biết. Cũng may, hiện giờ công phu của nàng rất cao, cũng giỏi che đậy dấu vết của mình. Cộng với thuật thuấn di xuất quỷ nhập thần, nên những người trong cung không ai phát hiện ra Cố Tích Cửu là một người từ bên ngoài vào. Cố Tích Cửu cũng đã nghe một vài cuộc trò chuyện của các nàng, và qua những lời họ nói, biết được thực sự đã 1.5 năm, Đế Phất Y không trở lại đây. Và những thị nữ này cũng rất nhớ chủ nhân của họ. Cố Tích Cửu lại đến nhìn phòng ngủ của Đế Phất Y lần nữa. Nhưng tất nhiên nàng vẫn thất vọng như trước. Có lẽ là hắn đã đi quá lâu rồi. Trong phòng ngủ cũng không còn hơi thở của hắn. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào trên chăn bông của hắn, rồi lại đưa lên mũi ngửi ngửi một lúc, nhưng không ngửi thấy mùi gì. Trầm thấp thở dài. Tả Thiên Sư đại nhân, lão nhân gia người cũng thật là xuất quỷ nhập thần quá đi. Nàng ngồi trên ghế, hắn thường ngồi suy nghĩ một lát. Trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ. Có lẽ nào Đế Phất Y tu luyện trong cung điện pha lê dưới đáy biển sâu không? Đây khẳng định là một bí mật. Bởi vì nếu không có hắn dẫn dắt, cho dù nàng biết hắn đang làm tổ trong cung điện pha lê, nàng cũng không thể vào được. Đế Phất Y, hy vọng không phải là 3 năm sau ngươi mới có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Nếu không, lão tử nhất định sẽ đá bay ngươi. Ta có muốn gả cho người khác cũng phải gặp ngươi một lần, cho ngươi hiểu rõ tỷ tỷ đây không phải là không thể không có ngươi nha. Nàng lắc đầu, dẹp suy nghĩ một oán phụ của mình, quay người lại thuấn di đi luôn. Một cỗ xe nhẹ bay trên không trung. Kéo xe là một con sư tử 2 cánh. Tốc độ bay của con sư tử này khá nhanh, cũng không thua gì so với phong triệu thú của Cố Tích Cửu. Phong triệu thú là lục hành thú, đi trên đường quá bắt mắt và quá dễ để lộ mục tiêu. Vì vậy khi tới đây, Cố Tích Cửu đã mướn chiếc xe phi sư thương mại cao cấp nhất này. Loại xe phi sư này thường xuất hiện trong không trung, vì vậy bọn họ đến hay đi cũng không có ai biết. Điều mà Cố Tích Cửu tương đối khó hiểu chính là khi nàng và Ứng Ngôn Nặc lên xe này. Ứng Ngôn Nặc trăm phương nghìn kế muốn ngồi chung trong xe với nàng và tìm ra nhiều lý do kỳ lạ. Chẳng hạn như làn da của hắn quá mỏng manh, không thể thường xuyên bị gió thổi. Chẳng hạn như phi sư này có chỉ số thông minh rất cao, không cần ai lái xe bên ngoài, chỉ cần thỉnh thoảng ra ngoài và nhắc một chút là được. Đủ loại lý do ùn ùn không dứt. Nhưng lần xuất phát này, tiểu tử này lại tự động ở bên ngoài đảm đương nhiệm vụ Sa Phù đánh xe. Tốc độ xe đi cực nhanh, tự nhiên gió cũng rất lớn. Lông dài trên người sư tử bay phần phật trong gió. Cố Tích Cửu vén một góc màn xe lên, hỏi Ứng Ngôn Nặc đang ngồi trên càng xe. Ứng Ngôn Nặc. Vâng, Cố lão đại có việc gì? Ngươi không sợ cuồng phong thổi nhăn làn da mỏng manh của ngươi nữa à? À, ha ha, không sợ. Trong hai ta, dù sao cũng phải có người lái xe. Bằng không cũng không biết sư tử hư này sẽ kéo chúng ta đi tới nơi nào đâu. Không phải là ngươi nói công phu dẫn đường của sư tử này chỉ bằng một chén trà nhỏ là đã biết đi rồi. Ứng Ngôn Nặc dừng một chút, mặt không đổi sắc. Đó là đường quen thì mới có thể. Hiện giờ nơi chúng ta đến cũng không phải sư tử hư này chạy quen đâu. Vì vậy phải điều chỉnh hướng đi của nó mọi lúc đấy. Cố Tích Cửu nhìn theo bóng lưng hắn. Gia hỏa này đang ngồi đó với tư thế thẳng lưng như một người lính, tay vung lên cao. Là một hình hoa soi hình tròn bung ra, so với compa vẽ ra còn tròn hơn. Đôi mắt nàng hơi lóe lên, hơi động đậy thân mình. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Ứng Ngôn Nặc, ngồi song song với hắn. Đại khái là nàng xuất hiện quá đột ngột, cơ thể Ứng Ngôn Nặc rõ ràng là cứng đờ, khẽ lung lay, suýt nữa thì ngã từ trên càng xe xuống. Cố Tích Cửu vừa giơ tay kéo cánh tay hắn. Để ý chút đi. Ứng Ngôn Nặc giống như bị ong chích, vội vàng rụt cánh tay lại, tránh xa tay nàng, rồi nghiêng người sang một bên. Ngươi... Ngươi ra ngoài làm gì? Bên ngoài gió lớn, ngươi vào trong xe ngồi đi. Vừa rồi Cố Tích Cửu gần như dựa cả người vào hắn, nàng lập tức lén lút ngửi mùi hương của hắn một lần nữa. Thật sự là rất kỳ quặc. Nàng ngửi được mùi hương của Đế Phất Y và dường như ngửi thấy hơi thở linh hồn của hắn. Nhưng đó lại là một mùi cơ thể bình thường như của người khác. Giống như trên người Ứng Ngôn Nặc này. Hiện giờ có mùi thơm thanh nhẹ của lá trúc, rất dễ ngửi, nhưng tuyệt đối không phải là Đế Phất Y. Vị tiểu bằng hữu Ứng Ngôn Nặc này có tính khí khá đặc biệt. Hắn thích huân hương, hơn nữa là huân hương khác nhau. Vì vậy Cố Tích Cửu thường xuyên ngửi được nhiều mùi huân hương khác nhau trên người hắn. Nàng hơi mỉm cười, đặt tay lên vai hắn. Ứng Ngôn Nặc, người có phát hiện thấy thật ra mình có hai nhân cách không? Ứng Ngôn Nặc cứng đờ. Cái gì? Cố Tích Cửu nhìn hắn từ trên xuống dưới, cho đến khi hắn sờn cả tóc gáy, sau đó mới chậm rãi nói. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi có hai linh hồn. Thân thể nhỏ bé này của ngươi cũng thường xuyên bị linh hồn thay đổi khống chế. Khi ghé sát gần hơn, Cố Tích Cửu cũng không phát hiện ra mặt nạ da người gì đó trên mặt hắn. Hoàn toàn là da thịt thật sự của hắn, không hề giống như là dịch dung thành người khác. Chẳng lẽ người này đúng là có hai nhân cách trong truyền thuyết? Ứng Ngôn Nặc nhướng mày nhìn nàng một lát, thở dài. Thật ra, người nhà của ta cũng từng nói như vậy với ta. Đôi khi ta thường quên mất bản thân đã làm chuyện gì. Cho dù người khác có nhắc nhở ta, ta cũng không có nhiều ấn tượng. Nhưng ta cảm thấy một thân thể có hai linh hồn là không có khả năng. Có lẽ theo như lời ngươi nói là có hai nhân cách thật sao? Đồng hài Mộc Điện vẫn rất thông minh. Phản ứng cũng siêu nhanh, lập tức thuận thế leo lên, nói theo Cố Tích Cửu lấp liếm cho xong. Trên thực tế, bất kể hắn có hóa trang hay không, thì ngoại hình và hành động đều giống như Ứng Ngôn Nặc. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ở thái độ đối xử của hắn đối với Cố Tích Cửu. Chủ thượng của hắn có thể thân thiết vô hạn với Cố Tích Cửu, có thể dính vào nàng, nhưng hắn không dám đâu. Cho dù giả dạng thành Ứng Ngôn Nặc cũng không dám. Chủ thượng, không phải người nói với thuộc hạ, để tránh bại lộ thân phận của người thì không được thân thiết thực sự với nàng sao? Thế nào mà vị cố cô nương này, biểu cảm dính người, lại giống như cao dán tét tên ra chó vậy? Chủ thượng, trước mặt vị cố cô nương đây, ta có thể rụt rè hơn được không? Nếu không, trong mắt vị cố cô nương đây, hình tượng Ứng Ngôn Nặc này sẽ sụp đổ mất thôi. Hắn đang trầm ngâm, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên trên cổ tay hắn. Hắn hoảng sợ, suýt nữa tát đối phương một cái. Rất may hắn kịp thời kiềm chế, cứng ngắc người nhìn cổ Tích Cửu. Ngươi đây là... Trời ạ, không phải là vị cố cô nương này muốn trêu chọc hắn đấy chứ? Hắn nên thà chết chứ không chịu khuất phục, hay là nên nhượng bộ đây? Cố Tích Cửu liếc nhìn sắc mặt trắng xanh đan xen của hắn. Đừng nhúc nhích, ta kiểm tra một chút xem trong cơ thể ngươi còn có một tán hồn khác hay không. Nàng đã học được một chút về thuật đuổi ma. Nếu trong cơ thể có một quỷ hồn khác, nàng vẫn có thể kiểm tra ra được. Đương nhiên, Mộc Điện cũng biết nàng có năng lực này, không dám phản kháng, ngoan ngoãn để cho nàng kiểm tra. Trên cổ tay hắn, mang bao cổ tay quanh năm. Loại bao cổ tay không giống nhau, thay đổi theo mùa. Lúc này, hắn đeo một cái da dày màu đen. Cố Tích Cửu dứt khoát gỡ ra cho hắn. Cổ tay của hắn trơn bóng như ngọc, không đeo bất kỳ đồ trang sức nào. Một lát sau, Cố Tích Cửu rút tay về, cười cười. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Đứng dậy, quay vào thùng xe. Mộc Điện ngạc nhiên. Thế nào mà hắn cảm thấy cô nương này nói như có chút mất mát vậy? Sau khi Cố Tích Cửu quay trở vào thùng xe, không nói một lời nào với hắn nữa. Cứ như thể nàng đả tọa nghỉ ngơi. Nàng thực sự đang cười nhạo chính mình. Quả nhiên là thực sự mắc bệnh nghi người trộm rìu rồi. Rõ ràng người này là hài tử có hai nhân cách, nhưng bởi vì đôi lúc có một chút tương tự mà nàng luôn nghi ngờ hắn là đế phất y giả trang. Nếu là đế phất y, trên cổ tay hắn hẳn là phải mang vòng cầu hôn chứ. Hơn nữa, vòng tay đó còn không thể tháo ra được. Nhưng vừa rồi nàng đã nhìn rất kỹ, căn bản là không có. Được rồi, Cố Tích Cửu, dừng ở đây thôi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Nàng hít một hơi nhẹ, tâm trí cuối cùng cũng chuyển hướng và bắt đầu suy ngẫm về nguồn gốc của thảm họa này. Tuyền đế bị thuốc hóa học khống chế cảm xúc. Điều đó có phải chứng tỏ kẻ đứng sau pha rối chính là người cha tiện nghi của Long Tích, kẻ khoa học điên Long Phạn không? Mục tiêu ban đầu của hắn là đế phất y. Hiện tại, hắn khống chế Tuyền đế đánh trận này là mục đích gì đây? Ngón tay của Tích Cửu vô thức gõ nhẹ vào thân Cẩm Đôn, nhớ tới những con rối chết mặc lục bào bị tiếng sáo khống chế. Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng. Những con rối chết mặc lục bào đó sau đó đã được xác minh là thợ săn, và những người thợ săn đó là những thi thể bị mất tích trong trấn bị tàn sát. Lúc ấy, một trấn nhỏ sát biên thùy của Phi Tinh Quốc trong một đêm bị tàn sát hết, chỉ có một người còn sống sót chạy ra báo án. Trấn nhỏ đó cơ bản được hợp thành từ các gia đình thợ săn. Mỗi người đều kiêu dũng, thiện chiến. Lại chỉ trong một đêm bị tàn sát không giải thích được. Ngay cả thi thể cũng không còn một cái. Chỉ có thể nhìn thấy máu chảy đầm đìa trên đường. Tuyên đế còn từng phái mấy người Cổ Tạ Thiên, Dung Triệt đi điều tra. Nghe nói một đội quân nhỏ của Cố Tạ Thiên và Dung Triệt còn bị mất tích hơn 10 ngày. May mắn thay, bọn họ đã xuất hiện trở lại. Sau khi trở về kinh thành, họ đã bẩm báo với hoàng đế rằng bọn họ bị lạc đường trong núi lớn. Lúc đó, Cố Tích Cửu cũng đã nghe về chuyện này. Nhưng khi nàng nghe được tin tức hoàn chỉnh, mấy người Cố Tạ Thiên đã trở về kinh thành. Mà những thi thể thợ săn bị mất tích đó cũng đã được tìm thấy. Tất cả đều biến thành những con rối chết mặc lục bào đến tập kích Thiên Tụ Đường. Lúc đó, trong trận phục kích ở Thiên Tụ Đường, tất cả những con rối chết mặc lục bào đều bị chìm vào trong dung nham. Ngay cả con rối áo tím do Long Phạn bám vào cũng không ngoại lệ. Nàng còn cho rằng Long Phạn đã hoàn toàn chết. Nhưng Đế Phất Y nói Long Phạn tu luyện tới cấp bậc nguyên anh xuất khiếu gì đó. Có lẽ là chưa chết. Khi ấy nàng còn bán tín, bán nghi. Nhưng bây giờ đã tin hoàn toàn. Trận chiến loạn này là do Long Phạn đứng sau thao túng gây ra. Còn gì có thể sánh bằng một cuộc chiến tranh tàn khốc, chết thật nhiều người. Và càng có nhiều khả năng lấy thi thể để chế tác con rối chết đấy. Lúc trước, sức chiến đấu của hơn 1.000 con rối chết đã khiến người ta đau đầu rồi. Nếu Long Phạn làm ra một đoàn quân con rối chết, quả thực, Cố Tích Cửu không tưởng tượng nổi. Nàng cố gắng hết sức để bình tĩnh và từ từ phân tích nó trong đầu. Từ lúc truyền ra tin trấn thợ săn kia bị tàn sát, cho đến khi con rối chết mặc lục bào đột kích đánh vào thiên tụ đường là khoảng thời gian gần một tháng. Nói cách khác, muốn làm cho người chết biến thành con rối chết cũng phải có thời gian, ít nhất là nửa tháng. Cuộc chiến hiện tại đã diễn ra ít nhất nửa năm nay. Nếu Long Phạn ở sau lưng bí mật dùng thi thể trên chiến trường để tạo thành con rối chết mà không muốn người ta biết được, thì chắc sẽ được thực hiện theo từng bước nhỏ. Suy cho cùng, dù có nhiều người chết trên chiến trường, nhưng sau mỗi trận chiến, là kẻ địch hay kẻ thù đều cố gắng thu thập thi thể binh lính quân mình, đồng thời cũng thu thập xác quân lính đối phương để viết trong quân báo. Nói gì mà đã tiêu diệt hơn 3 vạn quân địch, làm tiên chiến thắng, truyền về bổn quốc. Sau đó, lại đem thi thể quân sĩ đối phương tìm một nơi ngẫu nhiên nào đó và đốt trong lửa lớn, thiêu sạch sẽ. Còn những tướng sĩ bổn quốc hy sinh sẽ chọn nơi cử hành nghi thức, sau đó đốt thành tro cốt từng người một và đưa về quê hương. Nghe nói, phương thức xử lý thi thể trên chiến trường này đã được Thánh Tôn quy định từ xưa. Bất kể là quốc gia nào cũng không được vi phạm. Tuy nhiên, khi chiến tranh đang diễn ra gay gắt, mỗi cuộc chiến đều khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người chết đi. Việc đem đốt hay đem chôn các thi thể cũng rất cần đến nhiều nhân lực. Vì vậy, thường có những kẻ lười biếng. Cho dù trên chiến trường có dưới 30 hay 50 thi thể tướng sĩ chết trận, cũng không có ai để ý gì. Cố Tích Cửu cũng đã kiểm tra quân báo chỗ Tuyền Đế. Hơn nửa năm này, Phi Tinh Quốc thua ít thắng nhiều, tiêu diệt tổng cộng 123.870 người đối phương. Còn Phi Tinh Quốc có 56.352 người chết. Đương nhiên, đây đều là số liệu của triều đình, thực tế hẳn là còn nhiều hơn. Hầu hết, những thi thể này đều bị đốt thành tro. Nhưng nếu có hàng chục, thậm chí hàng trăm xác chết mất tích mỗi lần trong những trận chiến này, thì căn bản không cách nào tìm ra được. Hàng ngàn con rối chết sẽ không gây ra thảm họa, hủy thiên, diệt địa, điên cuồng. Nhưng nếu người chịu trách nhiệm thiêu xác binh tướng kẻ thù là do Long Phạn làm chủ, vậy thì số lượng con rối chết có thể được chế tác ra lần này rất kinh khủng. Nghĩ đến đây, cả người Cố Tích Cửu toát mồ hôi lạnh. Chỉ hy vọng nàng đã đoán sai. Xe phóng nhanh, nàng vén rèm nhìn bầu trời bên ngoài. Trời đã chạng vạng, ánh hoàng hôn phía chân trời thiêu đốt nửa bầu trời. Mặt trời đã nửa lơ lửng, nửa chìm trên bầu trời. Và nó sắp lặn xuống núi, dường như mang một vẻ yên tĩnh và thanh bình. Nhưng ở phía bên kia bầu trời, mây dày chồng chất kéo đến, nửa xám, nửa đen, mơ hồ có điểm báo. Như thể có một trận bão tuyết sắp ập đến. Nơi này không xa chỗ hai bên giao chiến. Dù gì thì đó cũng là nơi đã có quá nhiều người chết. Không khí ở đây có vẻ âm lạnh hơn nhiều so với những nơi khác. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng nức nở như tiếng quỷ khóc. Bỗng nhiên, nàng dường như nhận ra điều gì đó và nhìn xuống phía dưới. Bên dưới là một vùng đất hoang vu, cây cối chết khô, tuyết trắng, sườn đồi và cỏ dại đều rõ ràng trước mắt. nhìn sơ qua cũng không nhìn ra điều gì dị thường. Nhưng ở góc đông nam của vùng hoang vu lại có vẻ không ổn lắm. Vốn dĩ xe chuẩn bị đi qua đây trong chốc lát, nhưng Cố Tích Cửu đột nhiên nói: "Dừng lại một chút." Bên ngoài, Mộc Điện khống chế đầu phi sư. "Sao thế?" Cố Tích Cửu trực tiếp nhảy ra khỏi thùng xe, chỉ vào góc hướng đông nam. "Ngươi có nhìn ra chỗ đó có gì dị thường không?" Mộc Điện nhìn xuống dưới, chỉ thấy trước mắt một màu trắng rộng lớn, tựa như tuyết đọng rất dày. Hắn nhướng mày. "Có gì dị thường?" Cố Tích Cửu nói. "Ngươi nhìn qua chỗ khác đi. Cây cối khô héo, cỏ dại, đá rải rác. Nhưng tuyết ở nơi đó quá đông đều, một chút cỏ dại và đá tảng cũng không có. Là một vùng thật rộng lớn." Mộc Điện nhìn vài lần, trong lòng khẽ động. Nơi đó quả thật không bình thường. Xem ra vị trí địa hình đó không nên bằng phẳng như vậy. Giống như là một kiểu thủ thuật che mắt. Hắn đi theo bên cạnh Thánh Tôn nhiều năm. Bản lĩnh thật sự so với mấy người Lòng Từ Dạ còn cao hơn. Kiến thức cũng rộng hơn. Hắn âm thầm vận hết thị lực nhìn vào. Thậm chí còn nhìn thấy ở đó có một cỗ tà khí mờ mờ lộ ra. Một nơi tà khí cổ quá như vậy mà vừa rồi hắn suýt nữa đã bỏ qua rồi. Hắn không khỏi liếc nhìn Cố Tích Cửu. Không ngờ tiểu cô nương này lại có óc quan sát nhạy bén như vậy. Nếu chỉ có mình hắn ở đây, hắn sẽ tiếp tục xuống đó điều tra mà không nói một lời. Nhưng hắn đang chở Cố Tích Cửu trên xe, hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm. Chỉ có thể nhớ kỹ địa điểm này trước, sau đó sẽ nhân cơ hội thông báo cho những người khác. "Cố lão đại, ở đó chỉ có mấy đống tuyết lớn mà thôi. Chúng ta lên đường trước vẫn quan trọng hơn. Không phải người đang vội đi gặp mấy người Dung Già La sao?" Mộc Điện vừa nói, vừa vội vàng điều khiển xe bay lên nhanh chóng. "Chỗ đó có gì đó cổ quái, ta sẽ xuống xem xét." Cố Tích Cửu buông xuống một câu như vậy, vút một tiếng, người đã trực tiếp thuấn di xuống. Mộc Điện trợn mắt, hắn toát mồ hôi lạnh, vội vàng cùng xe lao vọt xuống. Hướng mà Cố Tích Cửu đáp xuống chính xác là vị trí có tà khí đó. Nàng cảm thấy có gì đó không ổn ngay khi vừa tiếp đất. Nơi này có kết giới. Thứ nàng dẫm lên dưới chân không phải là bông tuyết mềm mại, mà là một đám mây mù như tuyết. Không khí lạnh lẽo vô cùng, có vẻ như âm mười mấy độ. Sau khi nàng rơi xuống, đôi giày của nàng gần như đông lạnh, dính chặt vào trên đám mây đang trôi này. Càng quỷ dị hơn chính là trong đám mây trôi lờ mờ này như có tiếng quỷ khóc, sói gào và năng lượng tà ác đang ập đến. Nàng nhanh chóng vận hành hỏa linh lực trong cơ thể một vòng, sau đó rút ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này do Đế Phất Y tặng cho nàng lúc sắp chia tay, nghe nói có thể tru sát hết tất cả mọi tà ma. Có thể tru sát tà ma hay không, nàng chưa từng thử qua. Nhưng thanh kiếm này vẫn rất tốt trong việc bài trừ tà dị kết giới. Nàng đâm mạnh thanh kiếm xuống bên dưới. Một nhát kiếm này như đâm thẳng vào đống bông mà không hề có lực. Đám mây trôi dưới chân chỉ lơ lửng một lúc, nhưng không hề vỡ ra. "Không dùng được à?" Nàng đang muốn đổi phương pháp khác xem sao. Mộc Điện đã hạ xuống ngay bên cạnh nàng. Ngón tay hắn chéo lại thành một pháp quyết. Một thanh kiếm lửa nhanh chóng hình thành ở trong tay hắn. Và hắn cũng đâm một nhát kiếm vào đó. Kết giới đám mây trôi khẽ đung đưa, vẫn tỏ ra không bị phá vỡ như trước. Mộc Điện nhíu mày. Đây là phương pháp chuyên bài trừ kết giới tà ma hắn học được từ Thánh Tôn. Đã thử qua 100 lần đều linh nghiệm. Thế nào mà lần này lại thất bại thế? Hắn lại liên tiếp thử mấy phương pháp nữa, nhưng không thành công. Lông mày của hắn khẽ cao chặt lại, nhìn kết giới mây trôi dưới chân. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, nhưng cũng chứng tỏ những thứ ẩn giấu ở đây tuyệt đối không hề đơn giản. Chỉ e là có nguy hiểm cực lớn. Cố lão đại, nơi này thật quỷ dị, chỉ sợ công lực của ta với ngươi không thể phá vỡ được. Chi bằng chúng ta đi gặp những người khác trước. Mộc Điện còn chưa nói hết câu thì dừng ngay lại khi nhìn thấy hành động tiếp theo của nàng. Cố Tích Cửu lấy từ trên người ra một cái bình ngọc. Từ trong bình ngọc đổ ra một giọt chất lỏng. Chất lỏng rơi vào trong đám mây trôi, phát ra âm thanh chi chi. Nào, Ứng Ngôn Nặc, chém chỗ này. Cố Tích Cửu quát khẽ một tiếng, giơ bảo kiếm trong tay lên, chém một nhát xuống hướng chất lỏng vừa nhỏ giọt xuống. Mộc Điện tự nhiên cũng chém một nhát kiếm xuống. Một âm thanh rắc vang lên. Dòng mây trôi như nước lạnh, tựa như gặp sát tinh, lăn qua lộn lại về hai phía, rồi nứt ra một cái miệng lớn. Theo cái miệng lớn vỡ ra, tiếng hò hét và tiếng đánh nhau từng trận trực tiếp từ trong cái miệng lớn truyền ra. Trong khoảnh khắc, Cố Tích Cửu nghe được âm thanh kia, đôi mắt bỗng nhiên trợn trừng. Đều là người quen cả. Chết tiệt, ở đây cũng không có đường. Giọng nói này là Nhạc Tử Hạnh. Không thể gửi tín hiệu ra ngoài được. Đây là Nhạc Thanh Hạnh. Không được rồi, bọn chúng đang đuổi đến đây. Yến Trần ca ca, ta sợ. Đây là Lam Ngoại Hồ, đầy sợ hãi. Sợ cái lông gì? Khốn kiếp, chúng ta liều mạng với bọn chúng. Giết một đứa là đủ, giết hai đứa là ta có lời. 20 năm sau lại là một hảo hán. Mẹ nó, ta còn phải về Thiên Tụ Đường, nhất định phải giết hết đám tôn tử này. Đây là Trương Sở Sở. Tìm lại đường đi. Đây là Yến Trần. Bỏ ta xuống đi, không cần lo cho ta. Giọng nói hơi yếu ớt, đương nhiên là Thiên Linh Vũ. Rõ ràng hắn đang bị thương. Mộc Điện đang định xem xét kỹ lại tình hình bên dưới, thì Cố Tích Cửu, người bên cạnh đã xoay người trực tiếp nhảy vào. Mộc Điện đương nhiên cũng nhảy theo. Tình hình bên trong khiến cho người có kiến thức rộng như Mộc Điện cũng phải dừng bước chân lại. Bên trong tự tạo thành một thế giới có trời đất riêng, và cái bóng mờ ảo thực chất là một thành trấn. Nhà dân san sát, đường phố rộng lớn, không khác nhiều so với các thành trấn bình thường. Gió tuyết vô cùng mạnh, cuồng phong xen lẫn báo tuyết, hoành hành giữa trời đất, thổi mạnh đến nỗi mắt người cũng khó mở ra. Bão tuyết quá lớn, bông tuyết bay lượn so với sương mù dày đặc còn dày đặc hơn. Ngay khi Cố Tích Cửu vừa đáp xuống mặt đất, nàng suýt nữa đã bị cuồng phong như tàn phá thổi bay. Cẩn thận! Mộc Điện đang ở bên cạnh đột nhiên kéo nàng ra, dùng kiếm chém xéo một nhát. Kiếm phong sắc bén trực tiếp chém thẳng tới nơi nào đó sau lưng nàng. Có một tiếng thét khàn khàn không giống với tiếng người truyền đến từ trong bão tuyết. Một bóng trắng như tuyết lảo đảo lùi lại. Một chút máu đỏ sẫm bắn tung tóe trên tuyết. Một mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Cố Tích Cửu nheo mắt lại. Lúc này nàng mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương bên kia. Đó là một khuôn mặt tái xám với những đốm nâu, tay chân cứng đờ. Trên người mặc một chiếc áo trắng như vải lanh, nhưng hành động lại nhanh không thể tả được. Vừa rồi, lúc Cố Tích Cửu đáp xuống đất, nó liền chụp lấy 10 chiếc móng tay đen nhánh sắc bén như đao, mùi tanh ngập mũi. Một nhát kiếm sấm sét của Mộc Điện hẳn là đâm trúng vào ngực nó, thậm chí xuyên thủng trái tim nó. Nhưng nó chỉ lùi về sau mấy bước, ngay sau đó lại lao lên tấn công lần nữa. Cùng lúc đó, những bóng trắng tương tự lóe lên trong cơn bão tuyết, bọn chúng lao về phía hai người của Tích Cửu tấn công. Cương thi. Hai mắt Mộc Điện chợt lóe, bàn tay run lên, một quả cầu lửa lớn từ trên mũi kiếm bắn ra, lao thẳng về phía một cương thi mặc áo trắng đang bay tới. Cương Thi mặc áo trắng bị quả cầu lửa đánh ngã, nhưng lại không bốc cháy giống như Mộc Điện tưởng tượng. Cương Thi mặc áo trắng này không sợ bị lửa thiêu. Những cương thi mặc áo trắng đó hành động di chuyển rất nhanh với những cơn gió dữ dội. Chỉ trong nháy mắt, 7-8 cặp móng vuốt đã bắt đầu lao chụp trước mặt bọn họ. Mộc Điện không còn cách nào khác, đành phải quét ngang bảo kiếm. Lực va chạm cực lớn đánh bay đám cương thi đang súng đến xung quanh bay ra. Những cương thi này không sợ bị kiếm chém, không sợ bị lửa thiêu, khiến Mộc Điện có chút đau đầu. Đang định thử phương pháp khác thì Cố Tích Cửu, người ở bên cạnh, đột nhiên chạy ra ngoài như một cơn gió. Trong nháy mắt, nàng đã đến gần một cương thi mặc áo trắng, nâng cánh tay một bên lên, trực tiếp kẹp cổ đối phương. Theo một góc độ nào đó, bỗng nhiên vừa dùng sức vừa xoay người. Một tiếng rắc gãy xương cổ vang lên giòn giã. Cái đầu cương thi mặc áo trắng bị nàng xoay ngoắt một vòng 180 độ, trực tiếp gục xuống đất, không nhúc nhích được nữa. Động tác của nàng dứt khoát, tàn nhẫn, đến mức Mộc Điện nhìn mà cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Nhưng hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra đây là một cách tốt để giết chết những con quái vật này. Cẩn thận đừng để bị nó cắn và cào. Có thể dùng bàn tay vàng vặn gãy cổ chúng là được. Giọng Cố Tích Cửu phát ra từ trong cơn bão tuyết. Thân hình nàng như tia chớp, nhanh chóng tiếp cận con cương thi mặc áo trắng thứ hai. Tinh thần Mộc Điện chấn động, lập tức hành động theo. Thân hình bùng cháy, trực tiếp áp sát đám quái vật đó để vặn cổ chúng. Hai người bọn họ đều là những người giỏi nhất trong số các cao thủ. Một khi đã thành thạo phương pháp giết những con quái vật này, chuyện tự nhiên sẽ giống như chém dưa, sắt rau. Chỉ nghe tiếng rắc rắc không ngừng bên tai. Khoảng hơn chục cương thi bao vây bọn họ đều bị vặn gãy cổ và trực tiếp ngã xuống tuyết. Có tiếng la hét và đánh nhau truyền đến từ một ngôi nhà ở đằng xa. Thỉnh thoảng có ánh sáng thuật pháp lóe lên từ trong cơn bão tuyết, như tia chớp xé toạc bầu trời đêm. Rất hiển nhiên, Lam Ngoại Hồ bị mắc kẹt và đang bị đám quái vật này vây quanh người. Đi! Đi cứu người! Cố Tích Cửu kéo tay Mộc Điện, trực tiếp thuấn di đến thẳng hướng đó. Chân trời mây dày đặc, tuyết lớn rơi tới tấp. Thiên Linh Vũ lần này ra ngoài cùng với Nhạc Tử Hạnh và Nhạc Thanh Hạnh. Nhiệm vụ của bọn họ là điều tra sự việc thi thể trên chiến trường bị mất tích mà bên Hạo Nguyệt Quốc báo lên. Cả ba đến đại doanh hành quân của Hạo Nguyệt Quốc. Thiên Linh Vũ gặp được thúc thúc mình mang binh đánh giặc. Thúc thúc hắn nói cho hắn biết, trong mấy chiến dịch gần đây, rõ ràng bên bọn họ có 17.820 người chết trận, nhưng quân báo bên kia gửi về lại chỉ 15.200 người. Hơn 2.000 thi thể khác mất tích không rõ nguyên nhân. Trong đó có mấy đại tướng kiêu dũng, thiện chiến. Mấy người Thiên Linh Vũ lập tức chạy tới chiến trường, nhưng bọn họ không ngờ đã lạc vào một nơi hoang vu, lại như thể đụng vào một bức tường quỷ. Khi bọn họ mới xông tới, chỗ này rõ ràng là một nơi hoang vu vắng vẻ như cánh đồng mênh mông. Nhưng sau khi bọn họ tiến vào, lại phát hiện ra nơi này là một thành trấn bỏ hoang. Trong thành trấn, tuyết lớn bay tán loạn như bông gòn xé vụn. Ngay khi bọn họ muốn phiêu lưu khám phá một chút và tìm đường ra, thì một số cương thi mặc áo trắng gần giống như màu tuyết nhảy ra từ trong tuyết dày và tấn công bọn họ. Những cương thi mặc áo trắng này có màu sắc giống như tuyết, hành động rất nhanh. Bọn chúng nương theo gió tuyết yểm hộ mà giết mất một người, khiến bọn họ trở tay không kịp. Những cương thi này không sợ lửa, không sợ chém, không sợ nước, không sợ đánh. Dù thế nào cũng không giết chết được. Bọn họ chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng trong quá trình bỏ chạy, lại kinh động những cương thi mặc áo trắng mới. Vì vậy, bọn họ chạy về phía sau. Đám cương thi mặc áo trắng đuổi theo bọn họ càng ngày càng nhiều hơn. Khi kiệt sức vì chạy trốn, thì đụng phải ba người, Lam Ngoại Hồ, Trương Sở Sở, Yến Trần tiến vào. Hai bên người ngựa nhập đoàn với nhau, nhưng vẫn không làm gì được bọn cương thi mặc áo trắng. Trong lúc đánh nhau, rõ ràng đâm vào bộ phận trọng yếu của chúng, rõ ràng đâm chảy máu, nhưng chúng nó cũng không chết. Mấy người cũng từng thử cắt đầu bọn chúng, nhưng đầu và cổ của bọn chúng như được làm bằng sắt tốt, căn bản cắt không nổi. Cùng lắm chỉ khoét được một lỗ máu và phun ra một chút máu có mùi hôi thối mà thôi. Điều kinh khủng hơn là thành trấn này rõ ràng trông không lớn, nhưng chạy tới chạy lui trong đó cũng không thể chạy đến cùng. Nhà dân, cửa hàng, các tòa nhà, đường phố, ngõ hẹp. Những nơi này trông không khác gì những thành trấn khác trong trận bão tuyết. Nhưng cho dù bọn họ chạy theo hướng nào, cuối cùng chạy tới chạy lui lại phát hiện ra vẫn chỉ xoay vòng vòng trong thành trấn và không thể tìm thấy được ra. Mấy người Thiên Linh Vũ đều đã học qua trận pháp, cũng biết thành trấn này hẳn là một đại trận pháp. Nhưng cho dù làm như thế nào, bọn họ cũng không tìm thấy mắt trận, nên đương nhiên không thể phá vỡ nó. Bọn họ ở bên trong đã bôn ba không ngừng chân một ngày một đêm, tất cả đều kiệt sức. Ba người Thiên Linh Vũ được 6 binh tướng dẫn đường do thúc thúc của hắn gửi đến. Và 6 binh tướng này cũng bị mắc kẹt bên trong giống như ba người Thiên Linh Vũ. Ba người Thiên Linh Vũ bọn họ, ốc không còn mang nổi mình ốc. Mà công phu của 6 người này rốt cuộc cũng không về được tới nhà. Trên đường chạy trốn, mấy người hành động hơi chậm đã bị những cương thi mặc áo trắng đó bắt được, trực tiếp xé thành từng mảnh. Cho đến khi mấy người Thiên Linh Vũ và Yến Trần gặp nhau hội hợp, trong 6 người kia chỉ còn lại một người. Nhưng người này trong lần chạy trốn sau đó không thoát được, cũng bị bắt mất và đã chết.